Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá nhanh chóng giới thiệu cho Tạ Nhất Phi một vài quy định khi nhập viện. Cô gật đầu thể hiện sự lắng nghe, nhưng sự chú ý lại vô thức bị cuốn theo người đàn ông cách đó vài mét. Sau khi giải thích xong các quy định nhập viện, y tá đưa cho cô một vài tài liệu và dặn cô đọc xong rồi ký tên, sau đó sẽ quay lại lấy sau, rồi tiếp tục đi lo công việc khác. Tạ Nhất Phi cúi đầu nhìn vào tài liệu, không biết từ lúc nào cuộc trò chuyện bên cạnh đã ngừng lại. Cô định ngẩng đầu lên xem Tần Tranh còn ở đó không thì đột nhiên ánh sáng trên đầu tối sầm xuống. Cái đầu định ngẩng lên lại cúi xuống. Báo cáo kiểm tra CT ngực đã có chưa? Cô làm ra vẻ vừa mới nhìn thấy anh, nói. Có rồi, anh gật đầu, lại hỏi thêm vài câu hỏi theo lệ thường. Ví dụ như sáng nay có nhịn đói theo yêu cầu không? Y tá có nói khi nào sẽ dẫn cô đi kiểm tra nhập viện hay không, vân vân. Từ đầu đến cuối, thái độ của anh đối với cô giống như đối với bà chị ở giường kế bên. Có thể nói là dịu dàng, nhưng cũng toát ra vẻ xa cách. Cô trả lời từng câu hỏi của anh, cứ như thể họ chỉ là mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường. Còn về chuyện không vui ở Sơ Sắc mấy hôm trước, cả hai đều nhất trí không nhắc đến. Trên đầu giường treo bệnh án của cô, anh cầm lên xem, hỏi như đang chuyện trò phiếm. Chỉ mình cô thôi sao? Anh ngẩng đầu lên từ bệnh án, liếc nhìn cô. Không có người nhà đi cùng à? Nghe thì có vẻ chỉ là câu hỏi bình thường của bác sĩ, nhưng Tạ Nhất Phi lại nghe ra chút mùi vị chua ngoa trong đó. Gia đình tôi không ở đây, Tần Nhất Minh đâu? Quả nhiên là đang chờ cô đây. Anh ấy đi cùng lãnh đạo đến thâm quyến họp, vừa đi tối qua. Anh nghe vậy liền cười một chút, mà nụ cười đó trong mắt Tạ Nhất Phi lại chói mắt đến mức không thể tả. Có vấn đề gì sao? Cô không nhịn được hỏi. Anh treo lại bệnh án của cô lên đầu giường, rồi nhìn cô. Là anh ta tình cờ không thể đi cùng cô, hay là cô căn bản không nói cho anh ta biết? Hóa ra anh vẫn luôn cho rằng cô giấu bệnh tình của mình với Tần Nhất Minh. Bệnh lý tuyến vú đối với phụ nữ, nỗi thống khổ phải gánh chịu có thể còn lớn hơn nhiều so với chính bản thân bệnh tật mang lại. Nó đồng nghĩa với việc mất đi vẻ đẹp, mất đi tình dục, mất đi tình yêu, thậm chí mất đi cả tính mạng. Mặc dù trên thế giới này cũng có những tình cảm mạnh mẽ đến mức không gì có thể phá vỡ, nhưng phần lớn lại giống như thủy tinh, mong manh và dễ vỡ. Lúc đầu ý thức được cơ thể mình có vấn đề, cô quả thật đã do dự có nên nói cho Tần Nhất Minh hay không. Là bạn gái, cô không muốn lừa dối anh, nhưng cũng không muốn phiền anh quá nhiều. Điều này không phải vì cô quá độc lập, chỉ là cô hiểu rõ trong lòng. Mối quan hệ của họ còn chưa đến mức có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Cho nên câu hỏi của Tần Tranh bây giờ dù là đơn giản tò mò, hay là điểm tỉnh hoặc chế nhạo, đều có lý của nó. Nhưng có lý không có nghĩa là cô muốn trả lời. Có nói hay không có ảnh hưởng gì đến bệnh tình của tôi sao? Cô cố tình nhìn anh không hiểu. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt trông rất bình tĩnh. Nhưng người quen anh đều có thể nhìn ra, tâm trạng anh không hề thản nhiên như vẻ ngoài thể hiện. Hai người đang giằng co thì y tá dẫn Tạ Nhất Phi vào lúc nãy quay lại. Có lẽ là đến dẫn cô đi kiểm tra, nhưng vì Tần Tranh ở đây nên lại do dự không dám tiến lại gần. Tạ Nhất Phi, bác sĩ Tần còn việc gì khác không? Ý muốn không muốn nói chuyện nữa của cô đã rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tranh liếc nhìn cô, không nói lời nào quay người rời đi. Sợ y tá nghĩ nhiều, đợi Tần Tranh đi rồi, Tạ Nhất Phi cố ý nói với y tá. Bác sĩ Tần các anh tính tình thật tệ. Bác sĩ Tần phần lớn thời gian vẫn khá tốt, chỉ là cảm giác quá lạnh lùng thôi. Y tá hạ thấp giọng, tám chuyện nhỏ to. Nhưng mà cũng may anh ấy có tính cách như vậy. Tạ Nhất Phi không hiểu. Sao lại nói vậy? Y tá, chỉ cần như thế mà người theo đuổi vẫn xếp hàng dài. Nếu mà dễ nói chuyện hơn nữa, thì cửa khoa chúng tôi phải bị đạp sập mất. Tạ Nhất Phi cười. Không nói gì, làm xong một loạt các xét nghiệm trở về cũng đã đến chưa? Cô đặt đồ ăn trên ứng dụng đặt đồ ăn của bệnh viện, rồi thay bộ đồ bệnh nhân, xách bình nước ra ngoài lấy nước. Lúc này người lấy nước khá đông, trong hàng đợi có người nhà, có người chăm sóc, người mặc đồ bệnh nhân như Tạ Nhất Phi chỉ có mình cô. Có người thấy vậy liền bảo cô lấy trước, cô từ chối lòng tốt của người ta, ngoan ngoãn đứng cuối hàng. Quay lại thì lại thấy Tần Tranh. Anh và nghiên cứu sinh của anh đang từ phòng thay băng đi ra. Tạ Nhất Phi cũng đến khi nhập viện mới biết, cô gái thường xuyên đi khám bệnh cùng Tần Tranh không phải bác sĩ, mà là nghiên cứu sinh của anh, tên là Hà Đình Đình. Nhìn thấy cô, Tần Tranh như không thấy vậy nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Ngược lại Hà Đình Đình lại liên tục ngoái nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Hà Tĩnh thở dài nói, người nhà cô ấy thật là vô tâm, thật sự để cô ấy một mình đến làm phẫu thuật. Đây còn chưa mổ, ngày mai mổ xong ai sẽ giúp cô ấy lấy nước, lấy cơm đây? Tần Tranh suy nghĩ một chút hỏi, cô ấy thuê y tá chăm sóc chưa? Chưa, nhưng y tá chăm sóc bây giờ rất bận rộn, giờ này thuê, mai cũng chưa chắc sắp xếp được. Tần Tranh gật đầu, không nói gì nữa. Vất vả cả buổi sáng, Tạ Nhất Phi đã đói bụng lắm rồi. Dù cơm bệnh viện không ngon, nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ. Cô vứt hộp cơm đã ăn xong vào thùng rác cạnh phòng, kết quả lại gặp Tần Tranh đang lấy nước. Tuy trước khi nhập viện đã chuẩn bị tâm lý hai người sẽ thường xuyên gặp mặt, nhưng lần này lại lần khác, vẫn rất thử thách tâm lý. Thấy anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cốc nước của mình, dường như không nhìn thấy cô định lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, cô vừa bước ra khỏi phòng nước, người phía sau đột nhiên lên tiếng. Đây là cái gọi là tình cảm tốt đẹp chuẩn bị kết hôn sao? Lúc này là giờ nghỉ trưa, xung quanh phòng bệnh tĩnh lặng, hầu như không có ai đi lại. Cô hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Tần Tranh. Từ sáng đến giờ, bác sĩ Tần rốt cuộc muốn nói gì? Đây có thể là một cuộc phẫu thuật nhỏ, nhưng cũng có thể không phải. Anh tắt vòi nước nhìn cô, tại sao không nói với anh ta? Cho rằng không cần thiết hay sợ anh ta để ý, tôi đã nói rồi anh không tin. Còn hỏi tôi làm gì nữa? Tôi không tin là vì tôi hiểu cô, cũng hiểu anh ta. Tạ Nhất Phi cảm thấy đây có lẽ là câu nói phi lý nhất mà cô nghe được trong thời gian gần đây. Tôi còn không dám nói tôi hiểu chính mình, bác sĩ Tần lấy đâu ra tự tin. Hơn nữa, 10 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Cũng đúng, ít nhất là con mắt của cô thay đổi khá lớn. Tôi rất tò mò, cô rốt cuộc nhìn chúng Tần Nhất Minh điểm nào? Nhà cửa, hộ khẩu, công việc, mỗi điểm anh nói đều là sự thật, nhưng cũng là sự thật không liên quan gì đến tình yêu. Nhưng anh có tư cách gì mà hỏi cô, chỉ dựa vào việc 10 năm trước anh bỏ đi không một lời từ biệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là dựa vào 10 năm sau anh ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo sao? Tạ Nhất Phi cười, tất cả những điều đó đều tính cả, dĩ nhiên đó không phải là điều quan trọng là... Người đa tình và lạnh lùng rất nhiều, ít nhất anh ấy chung thủy và ấm áp. Tần Tranh nghe vậy rõ ràng sững sờ, Tạ Nhất Phi rất hài lòng với phản ứng này của anh, một số lời nói chỉ cần điểm đến là được rồi. Trở lại phòng bệnh, các bệnh nhân khác vẫn đang nghỉ ngơi. Tạ Nhất Phi nằm trên giường, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày này, dường như mọi chuyện không thuận lợi đều liên quan đến Tần Tranh. Càng nghĩ càng khó chịu, cho đến khi cô lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cuộc trò chuyện WeChat với Tần Nhất Minh. Sáng nay anh ta đã đi ra ngoài, nhưng vẫn luôn theo dõi tình hình của cô. Chuyện lớn nhỏ đều để ý, nhìn ra là thật sự lo lắng cho cô. Hình dạng của tình yêu có rất nhiều loại. Cô và Tần Tranh ngày xưa có lẽ là một loại, còn cô và Tần Nhất Minh bây giờ cũng có lẽ là một loại khác. Cô lại nghĩ đến việc Tần Tranh hiểu nhầm là cô không nói cho Tần Nhất Minh biết mình bị bệnh, tức là Tần Nhất Minh không hề gọi điện cho Tần Tranh. Tại sao vậy? Có lẽ chỉ là quên mất. Cũng có thể trong mắt Tần Nhất Minh, không cần anh ta chào hỏi, Tần Tranh cũng nên tự giác hết lòng hết sức. Nằm nghỉ trên giường một lúc, cũng đến giờ bác sĩ làm việc buổi chiều. Các bệnh nhân khác lần lượt bắt đầu hoạt động, ngoài cửa đột nhiên náo nhiệt lên, Tạ Nhất Phi tò mò chuyện gì xảy ra. Đúng lúc có một người nhà từ bên ngoài trở về, thông báo với mọi người. Trưởng khoa đến kiểm tra phòng bệnh, theo như Tạ Nhất Phi biết. Trưởng khoa kiểm tra phòng bệnh không phải ngày nào cũng có, chắc chắn khác với việc bác sĩ bình thường kiểm tra phòng bệnh, không biết trận thế này sẽ lớn cỡ nào. Không lâu sau, liền thấy một đám áo blau trắng ẩm ẩm đi vào phòng bệnh, được mọi người vây quanh là một nữ bác sĩ trung niên tầm thước nhưng khí chất xuất chúng. Theo bà ấy vào có đến 7-8 bác sĩ, cuối cùng đi vào là Tần Tranh. Nhìn qua, trong số những bác sĩ này chỉ có 2 nữ bác sĩ, còn lại toàn là nam bác sĩ. Có lẽ là do kiến thức hạn hẹp, cô tưởng tượng ra những nam bác sĩ trẻ tuổi đều nên giống Tần Tranh, nhưng hôm nay nhìn lại, rõ ràng là, dù là chiều cao hay vẻ ngoài, Tần Tranh đều có vẻ nổi bật giữa đám người, không trách sáng nay y tá lại nói như vậy. Các bác sĩ vừa vào liền bao vây toàn bộ phòng bệnh kín mít, một vài người nhà đang chăm sóc bệnh đều bị mời ra ngoài. Các bác sĩ đến mỗi giường bệnh, bác sĩ điều trị sẽ giới thiệu tình hình bệnh nhân cho trưởng khoa. Các bệnh nhân dường như đều rất quen thuộc với quy trình, khi bác sĩ đến giường bệnh của mình sẽ chủ động kéo áo lên cho họ xem. Tạ Nhất Phi vô tình nhìn thấy ngực của dì ở giường đối diện, khoảnh khắc đột ngột ấy khiến cô không kịp chuẩn bị, phải hít một hơi lạnh. Nhưng dường như mọi người xung quanh đều đã quen với điều này, chỉ có mình cô là trông như chưa từng. Thấy đời, dược học gần với hóa học hơn, tuy công việc của cô vẫn luôn liên quan đến ung thư vú, nhưng cô chưa từng thấy khối u ác tính thực sự. Trước đó cô chưa từng tưởng tượng được ngực một người có thể trở nên như vậy. Sưng tấy, loét, khiến người ta không nỡ nhìn. Bệnh tình của dì ấy hiển nhiên khá nghiêm trọng, trưởng khoa ở đó lâu nhất. Hỏi tình hình của bà ấy đồng thời cũng nhắc nhở vài câu với các bác sĩ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, kiểm tra từng bệnh nhân một, cuối cùng cũng đến lượt Tạ Nhất Phi. Chỉ trong chốc lát, giường bệnh của cô đã bị một đám bác sĩ vây kín mít. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cô, như đang chờ đợi điều gì đó. Nếu nói việc bẽ mặt khi để lộ thân thể trước người yêu cũ đã trở nên xa lạ là cấp độ 10, thì hiện tại, việc bẽ mặt khi để lộ thân thể trước người yêu cũ này và một đám bác sĩ nam kia ít nhất là cấp độ 18. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.